Chương 531, Lôi Ngục, 6. Tiên đạo quý thực, nhân đạo quý hoa, đại đạo mà tới giản đơn. Này ba đạo, là Phao Phao mới nhất ngộ ra tới. Nó nhìn xem Lư Duyệt vì phù thế đảo ngoài ý muốn, làm ra được đủ loại chuẩn bị. So với nàng, đối chính nó giản đơn nói, đột nhiên, cảm giác cao đại thượng đứng lên. Lư Duyệt, ta và ngươi, có phải là ta lợi hại nhất ta? Lư Duyệt hơi kinh ngạc. Bất quá nhìn thấy nó trong mắt thâm tàng kia xóa kiêu ngạo, không chút nghĩ ngợi, một bàn tay vỗ xuống, nhìn nó tại trong đỉnh gãy đến mấy lần, mới cười hì hì hỏi, ngươi nói, có phải hay không là ngươi lợi hại nhất? Phao Phao đầu vóc choáng váng một hồi, hướng nàng trợn mắt, ta còn không có lớn lên, có bản lĩnh, chờ ta trưởng thành thử một chút ha ha, ta cũng muốn chờ ngươi lớn lên đâu. Lư Duyệt hướng nó chế nhạo cười một cái, đáng tiếc a, ta chỉ sợ đợi không được ngươi lớn lên. Phao Phao. Nó càng ngày càng cảm giác Lư Duyệt hỏng xuyên qua, mỗi lần đều tại nó hận đến nghiến răng thời điểm, lại cho một hồ lô nước lạnh, để nó không dám cắn không nói, còn muốn sinh ra vô hạn sợ hãi không phải liền là muốn đi ống thông gió sao? Cùng lắm thì ta cùng ngươi một khối tốt rồi. Có nó tại, nếu quả thật gặp được cái gì nguy hiểm, lại không tốt, chính mình cũng sẽ không để nàng đông thành tượng băng. Lư Duyệt ở trong lòng, cho mình thụ một cái ngón tay cái, sở dĩ bận rộn. Đem một đống hàng tồn lấy ra, lan qua lộn lại kiểm nghiệm, chính là cho Phao Phao xem. Chính ngươi nói Úc Phao Phao phiền muộn gật đầu. Người nào đó hồ ly cười, để nó cảm thấy, lần này khả năng có lẽ khẳng định là nàng đã sớm đào xong hố, liền đợi đến nó nhảy. Hơn nữa, hình như nó liền nhảy xuống. Ai nó yên lặng, đem chính mình treo ở hoa sen đỉnh trên thời điểm, ngay cả cảnh đẹp đều không muốn xem, chỉ vì chính nó trí thông minh sầu được hoảng. Lư Duyệt đứng ở trước mặt nó, không cầm được hai vai rung động, học được chiêu sao Phao Phao ngay cả ánh mắt đều không trợn, coi như chính nó là ngọn đèn lồng. Xem ra, đả kích không nhỏ a. Lư Duyệt có chút tiểu nhạc, đồ đần, tỉ tỉ ta thế nhưng là chuyển tay ở giữa, có thể đem hắc bạch xoay chuyển người. Người có thế trong tay ta, đi đến rất nhiều tập hợp, còn để ta quấy tận dịch nao đào hố, đã phi thường lợi hại. Phao Phao hai mắt mở ra một đường nhỏ, ngươi làm sao có ý tứ? Lao cho mình trên mặt thiếp vàng sư phụ ngươi sư tôn bọn họ khẳng định không biết đi ha ha ha ha ha. Lư Duyệt cười đến gãy lưng rồi, ngươi đây có thể nói sai Úc ta ba vị sư phụ sư tôn, đều là người thông minh, cũng đều là siêu cấp bao che khuyết điểm người, tỉ tỉ ta tại trước mặt bọn hắn, kia cần phải mưu kê ai cho tới bây giờ đều là bọn họ vì ta nghĩ ở phía trước. Phao Phao, đáng hận nó răng, hàm ẩn khó lường hòa độc, không thể thật cắn nàng, bằng không. Khẳng định ở trên người nàng, thật tốt mài mài. Đưa cờ dô y, chớ cút cái này, lại nhỏ một chút, co lại thành cầu cầu. Lư Duyệt cười biến ra hai cái dính liền nhau màu vàng cầu cầu, chỉ vào trong đó một cái, nói với nó, đi vào bên trong, ta đem ngươi treo ở trên đầu đi. Cái này Phao Phao nháy đến mấy lần ánh mắt, nó thật có thể ngốc bên trong sao còn có thể bị nàng treo ở trên đầu đứng tại thật cao địa phương. Xem lần sở hữu làm thời gian dài như vậy đèn lồng, nó xem sớm ra, rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy nó lúc khác thường. Nếu không phải có Lư Duyệt, chỉ sợ sớm đã có người đem nó lấy xuống, thật tốt ngó ngó. Phao Phao mài mài rằng, rõ ràng nó mới là cái kia ngắm phong cảnh người, sao có thể để người đem nó cũng làm thành gió cảnh đây? Nó chậm rãi thu nhỏ thân thể của mình, đem chính mình chen vào. Ô nó ở bên trong ngơ ngẩn. Thế nào thích không? Lư Duyệt thanh âm thanh thúy bên trong, tràn ngập kiêu ngạo, này nhưng ta là phí hết vài ngày, dùng minh thần lằn thú bên trong mảng ra, lại tăng thêm rất nhiều tài liệu, tự tay luyện được không gian tiểu pháp khí, có thế thấy rõ ràng bên ngoài, cũng có thể ở bên trong lăn lộn đi có thế đều có thể. Phao Phao đối với mình nhà mới rất hài lòng. Lư Duyệt, ngươi tốt nhất rồi. Lư Duyệt miết miệng, cái này mông ngựa, nàng thích. Còn có Úc. Nhìn thấy bên cạnh tiểu cầu cầu sao bên trong ta giúp ngươi chứa 30 vạn hỏa hệ linh thạch, đến bên kia nếu như không thoải mái, liền ăn một viên, nghe không nghe thấy được nghe thấy được. Phao Phao xuyên thấu qua hai cầu trong lúc đó nho nhỏ thông đạo, nhìn thấy bên trong linh thạch, nói với ngươi bao nhiêu lần, ta không phải ăn, là luyện hóa ngươi biết hay không nó còn không có bụng, sao có thể gọi ăn đâu đáng hận sư a lại nàng mấy lần, thối Lư Duyệt hình như chính là cố ý, mỗi lần đều nói ăn. Phao Phao mài răng, không thể cắn người kia, còn không thể mài mài linh thạch sao miệng nhẹ nhàng một túm, một viên trung phẩm hỏa linh thạch liền theo thông đạo bên kia bị nó hút tới. Giáp giáp tiểu cầu bên trong, hình như cho hạ giận giống như cắn linh thạch thanh âm truyền tới. Lư Duyệt cười cười về sau, nhưng cũng không để ý, trực tiếp đem cầu cái chốt tại buộc tóc Tiêu Dao khăn bên trên. Ngày mai sẽ phải đi, ra đến bên ngoài, ngươi cũng không thể còn như vậy ăn. Nghe không rắc rắc, Lư Duyệt nghe được thanh âm của nó không tự giác mà biến nhỏ về sau, trong lòng nhu nhu, phao phao, ta bây giờ nói, ngươi nhất định phải nghe kỹ, nếu như đến lôi ngục, ngươi không thích hứng được thiên lôi, nhất định phải lập tức nói với ta, ta còn có địa phương an toàn cho ngươi ngốc. Phao phao dừng lại nhai linh thạch động tác, thanh âm dầu dĩ, biết, nó không ngốc, tại Tử Điện Tông 2 năm, nhìn thấu tu sĩ nhân tộc vì đủ loại lợi ích, ngươi nghi ta lừa dối bản tính. Có khi hồi tưởng lúc trước, đều vì chính mình bóp đem mồ hôi. Nếu không phải gặp phải là ngốc Lư Duyệt, không được nói tiến giai, nó quả thực cũng không dám tưởng tượng kết quả của mình. Lư Duyệt đang muốn lại cùng nó đem thiên lôi lợi hại nói một lần, một đường truyền âm phù bay đến trước mặt, điểm khai là Nam Cung Mạnh kích động đến có chút run rẩy thanh âm. Phương sư muội vừa lấy được tin tức, quy tàng giới truyền tống trận đưa 5 cái ma môn hóa thần trên thi thể tới. Lư Duyệt ngẩn ngơ. 5 cái hóa thần ma tu nàng rốt cuộc bất chấp những thứ khác, xông hướng Tử Điện Tông nghị sự đại điện. Nam Cung Mạnh 3 người đã đang chờ nàng. Bọn họ có thể nào nghĩ đến, quy tàng giới tu sĩ, như vậy uy mãnh, thế mà Nam Cung sư huynh, quy tàng giới truyền tống trận như thế nào cao dạng túi đầu, cảm thấy nhẹ nhàng thở dài, phần này nhạy cảm, hắn thật sự là không kịp. Người bình thường nghe được quy tàng giới đưa 5 cái hóa thần ma tu trên thi thể đến, hẳn là mừng rỡ như điên. Hy vọng người ta không ngừng cố gắng. Không nghĩ tới, vị sư muội này chú ý điểm, như vậy nhanh chóng lại cuốn trở lại người ta trên truyền tống trận. Quy tàng giới truyền tống trận, lại tối xuống. Nam Cung Mạnh vuốt râu tử, thực vì vị sư muội này cao hứng, bất quá là bên kia chính mình đem truyền tống trận phong ấn. Cứ như vậy, lu cờ na ho truyền tống, tất cả đều khống chế trên tay người ta, ma môn tu sĩ coi như lại không phục, cu nở dê cầm bên kia. Không có một đinh nửa điểm biện pháp. Lư Duyệt niết miệng, hướng Cao Dạng cùng Diệp Mị chắp tay một cái, lại nói tiếp hỏi Nam Cung Mạnh, quy tàng giới thương vong như thế nào, nghe nói có tổn thương, vong không có. Nam Cung Mạnh biết nàng gấp, cu nở dê không bán cái nút, trực tiếp đưa qua một cái ngọc giản, đây là quy tàng giới tu chân liên minh, đưa tới Tổng Minh thỉnh công báo cáo, nghe nói, tối hôm qua nửa ngày bên trong, liền bị phục 10 vạn phần, chính ngươi xem đi. Lư Duyệt một cái hút tới. Thần thức tham tiến vào. Theo lần thứ nhất vô danh nữ tu quang minh chính đại khiêu chiến bắt đầu, mãi cho đến cuối cùng, không đến 20 ngày công phu, hạ giới ma môn 6 hóa thần, 1 vận 4 thương tại trong tay nàng. Còn có các môn các phái toàn lực rào sát, xuyên thấu qua nghi hành miêu tả, Lư Duyệt hình như nhìn thấy đoạn thời gian kia gió tanh mưa máu. Tốt tại chính quy tàng giới có 8 vị hóa thần. Bọn họ luôn luôn tại nhất nên xuất thủ thời điểm xuất thủ. Tuy rằng vẫn là đả thương 34 người, có thế đến cùng đem kia 4 cái bị thương, còn làm cho cùng dứt dậu ma môn hóa thần, đồng loạt bao hết sủi cảo. Những thứ này đều không phải chủ yếu nhất là, còn có một cái ma môn hóa thần, thế mà phản ném đạo môn. Này có thể Lư Duyệt nhất thời thật không biết nên nói cái gì tốt. Nàng sờ chính mình cái cảm, cố gắng nghĩ cái kia vô danh nữ tu là ai. Gió quá còn lưu âm thanh, nhạn quá tổng ảnh lưu niệm. Bình thường làm chuyện lớn như vậy, không nên lại co lại đầu co lại não mới đúng. Nửa ngày sau, Lư Duyệt mặt mày giãn ra nụ cười, ngay cả Diệp Mị thấy được đều có chút ốc. Đa tạ Nam Cung sư huynh, đa tạ Cao sư huynh, đa tạ Diệp sư tỷ. Lư Duyệt hướng 3 người con xuống, đa tạ các ngươi có thế nhanh như vậy, đem tin tức ngay lập tức cho ta đưa tới. Tuy nói theo truyền tống trận truyền lại tin tức rất nhanh, có thế Tử Điện Tông nơi này, không có truyền tống trận, rời có truyền tống trận phường thị. Còn có mấy vạn dặm xa. Bọn họ ngày mai sẽ phải đi, có thế tại trước khi đi, thu được dạng này một món lễ lớn, Lư Duyệt rất cảm kích. Sư muội đây là lời gì, chúng ta cùng thuộc đạo môn đâu. Cao Dạng sờ sờ chính mình râu ria, thật cao hứng bọn họ nỗ lực, có thế bị người ta dạng này cảm tạ, quy tàng giới đại thắng, là chúng ta toàn bộ đạo môn việc vui, có thế ngay lập tức biết, chúng ta cũng giống như nhau mừng rỡ đâu. Cũng không chính là nên cao hứng sao, Hỏa Phiến nhận được tin tức thời điểm, không cầm được nhếch miệng. Đây là tự đồ đệ sau khi đi, đáng giá nhất cao hứng chuyện. Kỳ đi ẩn thấp nhất quy tàng giới, sừng sốt để hạ giới ma vực hóa thần, toàn quân bị diệt, này đôi những cái kia còn tại từng cái núi lửa lắc lư ma môn hóa thần, nên cỡ nào đả kích bọn họ diêu võ dương ai đến bây giờ, luôn luôn ỷ vào đại gia không dám cùng bọn hắn cùng chết, cũng không biết nhận được tin tức về sau, sẽ có loại vẻ mặt nào. Hoặc là, nàng nên tự mình đi nhìn xem mới đúng. Nghĩ đến tức làm, họa phiến vọt thẳng ra, hướng phu quân Huyền Xương trị thủ núi lửa đi. Như nàng bình thường, hình như bị đánh một tề thuốc trợ tim rất nhiều đạo môn tu sĩ, lần nữa vây hướng từng cái núi lửa. Không giống với đạo môn bên này hưng phấn, ma môn bên này, mấy cái ẩn nút ma tu, nhận được tin tức, đi vào mật thành phố chuyện thứ nhất, chính là dùng tín hương, đem sở hữu tin tức truyền đến từng cái quản lý ma chủ trong tay. Phiêu phiêu miểu miểu tín hương, chậm rãi hợp thành văn tự. Hôn Thiên cùng Minh Ách nghe được môn hạ báo tới thời điểm, tức giận đến đồng loạt bóp nát chén rượu trong tay. Quy tàng giới bên kia, năm ngọn hồn đang tắt rồi chuyện, bọn họ đã sớm biết, thật không nghĩ đến, thế mà còn có một cái quy hàng người. Thực sự là có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ quả nhiên thật can đảm. Minh Ách cắn răng, chúng ta có thế lại phái người xuống dưới, đem thông đạo chữa trị sao? Hôn Thiên trên mặt rút rút, làm hắn không muốn sao, nhưng người ta đã nổ thông đạo, còn đem linh giới, truyền tống trận quyền chủ động lấy được bên trên. Hiển nhiên đã sớm làm tốt hết thể ứng đối chuẩn bị. Có lẽ, ma thông đạo phía dưới, đã sớm bố trí xong đủ loại sát chiêu, liền đợi đến bọn hắn người xuống dưới đâu. Chúng ta không làm gì. Minh Ách xem Hồn Thiên nửa ngày không nói lời nào, hướng hắn gầm hét lên, cứ như vậy để người ta sống sờ sờ đánh mặt nếu không đâu. Hồn Thiên răng hàm, cũng thiếu chút cắn nát. Hiện tại, chúng ta vấn đề mấu chốt, không phải quy tàng giới, mà là linh giới cùng 3000 giới. Minh Ách khẽ giật mình, nghĩ đến cái gì về sau, bày đổ vào trên ghế. Triệu hồi đi ngoài điện vang lên một trận tiếng bước chân, lại là cái khác nhận được tin tức ma chủ nhóm, tề tụ đến đây, lại không triệu hồi, chờ người ta phản công bắt đầu, chúng ta chính là nghị thu nạp, đều khó có khả năng. Một khi đến khi đó, mặt kia mới bị người ta đánh cho đôm đốp văng đầu. Không chỉ như thế, bọn họ sẽ còn bị một đám tự cho là đúng thần tiên ra hỏa, tươi sống chết cười. Loại này thâm hụt tiền mua bán, vô luận như thế nào, cũng không thể lại làm tiếp. Hôn Thiên cùng Minh Ách nhìn xem chúng huynh đệ, đồng loạt trầm mặc. Là bọn họ đem nhân thủ tràn ra đi, như bây giờ bị quy tàng giới giật mình, liền quá thật mất mặt. Hai vị huynh đệ, không phải các huynh đệ buộc các người, mà là khuyên bảo ma chủ thở dài một hơi. Người đồ tử kỷ trưởng mình tại chết sa mạc giết nhiều người như vậy, bên này người bên ngoài tộc cao thủ, lại ham tại đạo môn địa bàn. Khẳng định muốn không được bao lâu, ma đạo một trận đại chiến, liền muốn bắt đầu. Đánh liền đánh, ai sợ ai? Minh Ách con vịt chết mạnh miệng. Ha ha, ngươi không sợ, ta sợ. Độc Khô cười lạnh, cùng lắm thì đem lúc trước đại chiến, chiếm xuống mấy cái quận huyện, lại cho bọn họ. Cái gọi là phong thủy luân chuyển, hôm nay nhà ta, ngày mai nhà hắn. Ung ục Minh Ách cổ họng có chút nhỏ ngai ngái, hắn nhẹ nhàng nuốt xuống. Ngươi Độc Khô còn có mặt mũi nói chuyện hừ hừ, ngươi như thế nào không suy nghĩ, sự tình như thế nào sẽ đi đến bây giờ tình trạng không thể vãn hồi. Lại tới Độc Khô nhìn thấy chúng huynh đệ, hình như muốn bới ra hắn một lớp da ánh mắt, tâm tác được không được. Hảo hán không nói năm đó, các ngươi lão nắm lấy ta một điểm sai, có ý tứ sao? Hắn lui về sau một bước, lại nói, sự tình đi đến bây giờ tình trạng, có thể trách ta một người sao? Lúc trước ta là thuận thế mà làm, về sau. Lại là các ngươi cùng một chỗ thuận thế mà làm. Đám người một hồi lâu trầm mặc, mặc dù biết lời hắn nói có lý, thế nhưng là quy tàng giới không ra, bọn họ lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy thật muốn đánh đứng lên, chết sa mạc, khả năng liền lại muốn phân một nửa cho đạo môn. Khi đó triệu hồi Hôn Thiên giơ tay lên, chúng ta giơ tay biểu quyết, đồng ý triệu hồi người, giơ tay lên. Một cái tay, hai cánh tay, ba cái tay đến cuối cùng, ngay cả Minh Ách đều chịu không được áp lực. Đi theo cùng một chỗ giơ tay lên. Để Lư Duyệt không biết là, tại nàng bước vào thông hướng lôi ngục truyền tống trận thời điểm, các nơi tín hương lại đốt, đã sớm chịu không được áp lực ma tu, thu được trong đám người người trong nhà đánh cho cử chỉ, kém chút lệ nóng doanh trọng, ngay trước một đám đạo môn tu sĩ trước mặt, lùi phải bao nhanh, liền có bao nhanh. Vước xuống bên ngoài hết thảy, theo thường lệ tại truyền tống lúc, vì quang chi vòng hấp thu quang chi linh khí, Lư Duyệt làm đến nơi đến chỗ lúc. Nhìn thấy thanh thanh sáng sủa trời, không cách nào tưởng tượng lôi ngục sở tụ mây đen, chỉ có thể suy đoán bọn họ lần này khả năng tương đối không may, truyền tống được rời lôi ngục rất rất xa. Nơi này là nền đá, chúng ta nên tại phủ thế đảo Tây Bắc Thạch Nguyên. Nam Cung Mạnh là nguyên hậu, thuộc về chúng tu sĩ bên trong tu vi cao nhất, dò xét tốt bốn phía về sau, thở dài một hơi, nơi này cờ âm ở bay, xem ra, chúng ta muốn hao tổn một đoạn thời gian. Một cái tu sĩ, cấp tốc thả ra một thanh phi kiếm, nhìn ở thấy nó ở giữa không trung phi hành không trở ngại về sau, đang muốn phản bác, liền nghe két một tiếng, thanh kiếm kia, hình như đụng vào thứ gì, vỡ vụn thành từng mảnh. Cái này tất cả mọi người, lại nhìn rõ lãng trời xanh thời điểm, đều mang theo một chút kính sợ chưa xong còn tiếp.